Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3483, Tô Hàn Tâm Cơ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến từ Lý Gia cùng Thần Thiên Tông đánh giết. Đây là Tô Hàn đã sớm dự liệu được sự tình Tắc Doanh đều nói rồi. Thất đại khu ở giữa này chút mầm rễ bất chính không đỏ thế lực, sẽ chỉ làm này chút thấp hèn thủ đoạn Tô Hàn thủ tiêu Lý Diễm. Đại danh phủ không thể nói ra tay liền ra tay, có thể Lý Gia tuyệt đối sẽ không cam tâm. Thần Thiên Tông nơi đó, liền càng không cần phải nói. Chưa từng có ăn thiệt thòi qua Đông Phương Thịnh, bị như thế vũ nhục, dù cho Thần Thiên Tông tông chủ biết không nên đắc tội Tô Hàn, có thể Đông Phương Thịnh thật muốn điều động Thần Thiên Tông bổ phận lực lượng, hắn cái này làm cha, chỉ sợ vẫn là sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tô Hàn không có dự báo tương lai năng lực, nhưng cũng hiểu được phòng ngừa chu đáo. Này, liền là hắn vì sao lúc trước nhất định phải chỉ bảo một thoáng, 44 bộ hắc giáp quân nguyên nhân. Soạt, truyền âm tinh thạch mở ra, Tô Hàn nói, biện bộ trưởng có đó không? Hơi hơi dừng lại, bên trong truyền đến biện kiêu thanh âm. Tô đại nhân, có thuộc hạ, 44 bộ hắc giáp quân, trong khoảng thời gian này bề bộn thong thả. Tô Hàn cười hỏi, thong thả, biện kiêu trả lời vô cùng lưu loát, trải qua lần trước một chuyện, hắn đối Tô Hàn đó là thật tâm phục khẩu phục. Theo Vân Vương Phủ, đến tứ cấp khu Thái Nhược Sơn Mạch nơi này, cần muốn bao lâu thời gian? Tô Hàn lại hỏi, ước chừng một tháng, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng. Cái kia tốt, Tô Hàn nói, hai tháng về sau, 44 bộ hắc giáp quân toàn bộ điều động, đến Thái Nhược Sơn Mạch rừng phong chi nhánh nơi này truyền tống trận, tiếp chúng ta một thoáng. Tô đại nhân, có thể là gặp phiền toái gì? Biện kiêu hỏi, một chút phiền toái nhỏ, cái kia bằng không, chúng ta bây giờ liền đi qua. Không cần, hai tháng về sau tái xuất phát là được rồi. Tô Hàn nói, được, mong rằng Tô đại nhân kiên nhẫn chờ đợi, tối đa một tháng, thuộc hạ liền sẽ chạy tới. Ta cũng không để cho các ngươi đến không, mỗi người 100 miếng nguyên tố tinh thạch, tương đương với 1000 vạn thần tinh, tính là các ngươi chạy chuyến này trả thù lao. Tô đại nhân đây là nói gì vậy? Biện kiêu nghe có chút không vừa lòng. Ha ha, tạm thời như vậy đi, tới lại nói. Được, thu hồi truyền âm tinh thạch, Tô Hàn nhìn về phía Phong Tứ Kính. Cái tên này, đang trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Nhìn cái gì? Tô Hàn cười nói, Tô đại nhân, cao A, Phong Tứ Kính giơ ngón tay cái lên, phát ra từ nội tâm nói. Ngài có phải hay không tại gia trước khi đến? Liền đã nghĩ đến hôm nay hết thảy, cho nên mới sẽ tại quảng trường bên trên, chinh phục 44 bộ hắc giáp quân. Tô Hàn cười cười, không có trả lời. Phong Tứ Kính cảm thấy khiếp sợ, thậm chí đều nghĩ kỹ cực sợ. Tô Hàn này tâm cơ, không khỏi cũng quá sâu, dù cho không biết giờ phút này sẽ chuyện gì phát sinh, lại cũng đều đã tại 3 tháng trước bố trí xong hết thảy. Thậm chí, trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện, đều tại dựa theo hắn quỹ tích đi. 44 bộ hắc giáp quân, chẳng qua là bình thường binh chủng, không coi là quá mạnh, cho dù là làm bộ trưởng biện kiêu, cũng chỉ là tam tinh chân thần cảnh mà thôi. Nhưng một bộ hắc giáp quân toàn bộ đến, ai dám động đến bọn hắn? Không chút nào khoa trương, cho dù là ngay trước Thần Thiên Tông tông chủ trước mặt, Tô Hàn cho Đông Phương Thịnh một bạt tai, Thần Thiên Tông đều không dám thả một cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Lý Gia cùng Thần Thiên Tông, dám che đầu giấu đuôi đánh giết Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính hai người, chẳng lẽ liền nguyên một bộ hắc giáp quân, cũng đều dám lưu tại nơi này hay sao? Cho bọn hắn 100 cây lá gan, bọn hắn đều không dám. Nhưng mà, nếu là không có trước đó tại trên quảng trường, cùng hắc giáp quân so tài sự tình phát sinh, cái kia nghĩ đến, không có hắc giáp quân, sẽ nguyện ý nghe theo Tô Hàn hiệu lệnh. Này, liền là Tô Hàn an bài. Quá mạnh, quá sâu, phần tâm tư này, đơn giản như là đầm sâu, không cách nào tưởng tượng. Mặc dù Phong Tứ Kính cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, có thể suy nghĩ kỹ một chút, đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trước tu luyện, Tô Hàn thản nhiên nói, trên đấu giá hội, ngươi thu được rất nhiều tài nguyên, ta cũng có thể tiến hành đột phá, chờ lần nữa đi ra thời điểm, hai chúng ta thực lực, lại đem tăng lên một cái cấp bậc. Được, Phong Tứ Kính cũng có chút hưng phấn gật đầu. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, bên ngoài nửa tháng trôi qua. Thánh tử tu di giới, Tô Hàn đặc hữu tiểu sơn cốc ở trong. Tô Hàn hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Oanh, theo hắn hai con ngươi mở ra, cái kia toàn thân áo trắng, lập tức phồng lên dâng lên. So với trước cường đại hơn nhiều khí tức, ầm ầm nổi lên bốn phía, quanh quẩn tại toàn bộ sơn cốc. Nội tâm chỗ, cái kia vốn là vẫn tính hư ảo quả thứ sáu sao trời, triệt để ngưng tụ. Có màu cam hào quang, dần dần leo lên trên, càng có một chút xanh đậm, ẩn giấu trong đó. Trung đẳng tinh vực tín ngưỡng lực, cuối cùng vẫn là quá ít. Mặc dù tín ngưỡng Tô Hàn người rất nhiều, có thể tu vi của bọn hắn, vẫn là quá thấp. Theo Tô Hàn tu vi tăng lên, những cái kia màu xanh đậm hào quang, cũng đem càng ngày càng ảm đạm. Không phải là bởi vì tín ngưỡng lực giảm bớt, mà là bởi vì bản thân hắn sao trời hào quang, đem tín ngưỡng lực ánh sáng, đều ép xuống. Lục tinh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bên ngoài nửa tháng, thánh tử tu di giới bên trong, hơn 400 năm. Tô Hàn tu vi, lại tăng nhất tinh, cuối cùng bằng vào cái kia yêu thần tinh hạch, đạt đến lục tinh hư thần cảnh. Lục tinh đến thất tinh đột phá, liền không sẽ đơn giản như vậy, cái kia cổ nguyên thái linh đan, đối thời khắc này ta tới nói, rất khó luyện hóa. Tô Hàn thi thào, mặc dù khó mà luyện hóa, có thể cuối cùng vẫn là có khả năng luyện hóa, chỉ bất quá tiêu tốn thời gian sẽ thêm mà thôi. Thế nhưng, khoảng cách biện kiêu đám người đến, còn thừa lại hai cái nửa tháng thời gian, thánh tử tu di giới bên trong, cái kia chính là 2000 năm tả hữu. Đầy đủ Tô Hàn sử dụng, vẫn là tu vi thấp A, bằng không, tứ phẩm đan dược, hẳn là rất nhẹ nhàng là có thể luyện hóa. Mấy tên kia, còn ở bên ngoài chờ lấy sao? 1000 năm, ha ha, chính là không cho biện kiêu đám người đến, chỉ cần thông chi Diệp Lưu Thần, cũng có thể đem ta tiếp ra ngoài. Nhưng hắn, nhất định sẽ hoài nghi ta cất giấu thân địa phương, việc này, ta không muốn cho hắn biết. Thở sâu, Tô Hàn một lần nữa nhắm đôi mắt lại. Soạt, lòng hoàng đế thuật bày ra, so với trước mạnh hơn thôn phệ chi lực, đột nhiên truyền ra. Vẻn vẹn thôn phệ chi lực, là không đủ. Đối với này tứ phẩm đỉnh cấp cổ nguyên thái linh đan, hắn cần nhất, là luyện hóa lực lượng. Tu vi không đủ, lại muốn mạnh mẽ luyện hóa, này cần đại lượng thời gian. Có một viên cổ nguyên thái linh đan bay lên, chậm rãi tiến nhập Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thường có thể thấy, cái kia đan dược phía trên, đang có lấy từng sợi cho bụi bay lên, theo vòng xoáy, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Mà này chút cho bụi, đều là cổ nguyên thái linh đan đan thể. Chỉ bất quá, Tô Hàn luyện hóa quá chậm, cho nên mới dẫn đến, nhìn như chẳng qua là một chút cho bụi thôi. Luyện hóa về sau, còn muốn hấp thu, sau đó lại luyện hóa, lại hấp thu. Này loại tuần hoàn quá trình, thật cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Nhưng Tô Hàn không nóng này, thánh tử tu di giới không có cái gì, liền là có thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.